Thần nông tiểu y tiên, chương 1742, lại lần nữa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đơn giản đưa điện thoại di động ném chí một bên, đang chuẩn bị cùng Quách Tiểu Mỹ cùng nhau ăn cơm khi điện thoại lại lần nữa vang lên. Lúc này đây Lương Phi hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục cùng Quách Tiểu Mỹ nhiệt liêu lên, chính là di động vang cái không ngừng. Luôn luôn hiểu chuyện Quách Tiểu Mỹ thật sự nhìn không được Lương Tổng. Ta xem ngươi vẫn là tiếp nghe đi, đối phương nhất định có việc gấp, nói cách khác, là sẽ không vẫn luôn đánh tới. Lương Phi rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nghe xong điện thoại. Điện thoại kia đầu Tô Thấu Đáo gấp đến độ không thành bộ dáng, lại lần nữa lớn tiếng mở miệng. Phi ca, thật sự đã xảy ra chuyện, kia hài tử mụ mụ tìm tới. Hài tử, mụ mụ, ai nha, tình huống như thế nào? Lương Phi một cái đầu hai cái đại. Thật sự không hiểu được Tô Thấu Đáo trong lời nói ý tứ. Tiểu tử này nhất định là uống lộn thuốc, lúc này gọi điện thoại tới, nói cái gì hài tử cùng mụ mụ, Lương Phi hoàn toàn nghe không hiểu nha. Tô Thấu Đáo một trận tàn nhẫn thật bực bội, hơn nữa Lương Phi cũng nghe tới rồi nữ nhân khóc khởi, còn có mấy cái hài tử khóc khởi, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại có hài tử bị bệnh? Phía trước Lương Phi là hảo tâm, giúp đỡ cái kia bụng nứt hài tử trị bệnh. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự đi không khai, gần nhất hắn hôm nay là thật sự mệt mỏi. Thứ hai, hắn còn muốn lưu lại chiếu cố Quách Tiểu Mỹ. Rốt cuộc hiện tại Quách Tiểu Mỹ tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu hắn rời đi, không biết Quách Tiểu Mỹ có thể hay không lại lần nữa lâm vào đau đớn bên trong, cho nên hắn không có muốn rời đi ý tứ. Phi ca, là cái dạng này, ngươi còn nhớ rõ Lưu Bằng sao? Hắn lần này lại gặp rắc rối. Tô Thấu Đáo gấp đến độ xoay quanh, thế cho nên nói chuyện cũng đã có chút nói năng lộn xộn. Tô Thấu Đáo, tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện, ngươi nhanh lên nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi nghe được thật sự đầu đại, Tô Thấu Đáo nói lâu như vậy, lại càng nói càng loạn, Lương Phi hung hăng đem hắn mắng một đốn. Điện thoại kia đầu Tô Thấu Đáo lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó, hắn dùng vài giây thời gian tới trải vuốt chính mình ngôn ngữ. Thẳng đến vài phút sau, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Phi ca, như vậy cùng ngươi nói đi, bên này đã xảy ra chuyện, Lưu Bằng buổi sáng thời điểm không phải đem hắn muội muội mang đến sao? Hơn nữa chúng ta cho tiền, cho hài tử, làm kia nữ nhân rời đi, chính là. Phi ca, chúng ta bị lừa, nữ nhân kia là giả, không phải thật sự Lưu Mai, ta như vậy giảng ngươi có thể nghe hiểu sao? Giả, không có khả năng, sẽ không? Lương Phi hồi tưởng dậy sớm thượng phát sinh hết thảy, Lưu Bằng lúc ấy đem nữ nhân kia mang đến thời điểm, Lương Phi còn cố ý nhìn nữ nhân kia, nàng ăn mặc, cùng nàng sở hữu hết thảy, hoàn toàn giống cái làm ở cữ nữ nhân, như thế nào sẽ sai. Hơn nữa nữ nhân kia biết được hài tử không ở khi, khóc thật sự thương tâm, nước mắt không ngừng lưu, như vậy phong phú biểu tình, là một cái mất đi hài tử mẫu thân hẳn là có, như thế nào sẽ là giả. Liền tính Lưu Bằng đi tìm diễn viên tới diễn, cũng chưa chắc có thể diễn xuất như vậy tốt hiệu quả. Cho nên Lương Phi 100 không tin, hắn lại lần nữa đối điện thoại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Tô Thấu Đáo, người không cần tin tưởng Lưu Bằng kia tiểu tử, hắn nói không phải thật sự. Hắn chính là tên cặn bã, là cái kẻ lừa đảo, hắn sở dĩ tiến đến, là vì lừa tiền, ngươi không thể tin tưởng hắn. Không phải, lần này là thật sự, Lưu Bằng muội muội thật sự tới, nàng còn mang đến nhà mình ba cái nữ nhi, hơn nữa đã có rất nhiều nhân chứng thật, đây là Lưu Bằng muội muội, hiện tại ngay cả cảnh sát đều tới, ngươi nhanh lên trở về đi phi ca, hài tử thật sự tìm không thấy, hài tử bị Lưu Bằng tìm tới nữ nhân mang đi. Hiện tại hài tử chẳng biết đi đâu. Tô Thấu Đáo ở điện thoại chung vẫn luôn ở hò hét. Lương Phi cách điện thoại tuyến cũng có thể cảm nhận được Tô Thấu Đáo bất đắc dĩ. Lương Phi trăm triệu không nghĩ tới. Như thế nào sẽ là cái dạng này kết quả? Sẽ không. Lương Phi như thế nào cũng không nghĩ ra. Lưu Bằng kia tiểu tử hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Lương Phi cắt đứt điện thoại sau. Ngốc lăng tại chỗ. Cẩn thận Quách Tiểu tóc đẹp hiện hắn dị thường. Lập tức dò hỏi tình huống. Mới vừa rồi Lương Phi đã đem kia hài tử sự tình nói một lần, sau lại Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo ở trong điện thoại đối thoại khi, nàng cũng nghe một lỗ tai, hiện tại nghĩ đến, chuyện này cũng đều không phải là như vậy đơn giản. Đứa bé kia lại ném, Lương Phi vô lực mở miệng, tưởng tượng đến đứa bé kia bị một nữ nhân xa lạ ôm đi, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình mặt ôm đi. Lúc ấy Lương Phi còn nói rất nhiều cổ vũ nói, chưa từng tưởng, chính mình lại trúng người khác kịch bản. Hiện giờ hài tử thân mụ lại tìm tới, hài tử không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề, thật sự có chút bất đắc dĩ. Lương Tổng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chúng ta nhanh lên đi tiệm cơm nha, hiện tại chúng ta muốn hiểu biết một chút tình huống, mới nhưng giải quyết việc này. Quách Tiểu Mỹ là trong đó tình người, ở ngay lúc này, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, nàng chuẩn bị cùng Lương Phi cùng đi trước, đi xem xét cái đến tột cùng. Nhưng là Lương Phi lại đột nhiên tiết khí, nguyên bản hắn cho rằng chính mình làm chuyện tốt, ngay cả Phan Tiểu Lâm cùng Tô Thấu Đáo tại đây sự kiện kiện chung, đều sắm vai người tốt nhân vật, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, lại là như vậy kết quả. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính hiểu biết một câu. Đó chính là người tốt khó làm, hiện giờ xã hội này, thật sự làm người hảo bất đắc dĩ. Vì cái gì lão nhân không dám đỡ, hài tử không dám cứu, không phải mọi người không có tình yêu, mà là xã hội này có quá nhiều âm hiểm người, người tốt làm chuyện tốt, cuối cùng chưa chắc có tốt kết quả. Tựa như Tô Thấu Đáo, lúc ấy hắn trả lại cho kia nữ nhân 2 vạn đồng tiền, làm nàng mang theo hài tử rời đi, cấp hài tử càng tốt sinh hoạt, chưa từng tưởng. Nữ nhân kia lại là kẻ lừa đảo, hiện giờ cảnh sát tìm tới môn tới, còn coi Tô Thấu Đáo vì người xấu. Mới vừa rồi Lương Phi ở trong điện thoại, nghe được Tô Thấu Đáo bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, hắn là người tốt, làm chuyện tốt, cuối cùng lại bị hiểu lầm, loại này tâm tình, lại có mấy người có thể lý giải. Cho nên, Lương Phi cũng không chuẩn bị trở về, bởi vì hắn không có 10 phần chuẩn bị tâm lý, không biết nên như thế nào đối mặt, đơn giản không quay về. Cứ như vậy, ở chỗ này còn có thể đổ cái thanh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lương Phi xem ra, chuyện này nhất định là Lưu Bằng kia tiểu tử giở trò quỷ. Nhất định là hắn chủ ý, tiểu tử này vì tiền, chính là chuyện gì đều có thể làm ra. Hắn đầu tiên tìm cái không liên quan nữ nhân, làm nàng tới giả mạo chính mình muội muội, sau đó đem hài tử mang đi. Lại sau lại, hắn thân muội muội đã đến, nhìn đến hài tử không có. Ngay sau đó, Lưu Bằng trở ra nói, hài tử là bị người khác ôm đi, hài tử không có, hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội này hướng Lương Phi tác đòi tiền tài. Người nam nhân này, quả thực chính là cái xúc sinh, hắn vì tiền, chính là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Lương Phi kia kêu một cái hối hận, sớm biết rằng là kết quả này, hắn liền không nên quản cái này nhàn sự, trực tiếp làm Phan Tiểu Lâm tới nuôi nấng đứa nhỏ này liền hảo. Hà tất phải vì đứa nhỏ này tìm người nhà, hiện tại sự tình nháo đến nước này, là hắn nhất không nghĩ nhìn đến kết quả, cho nên, hắn tình nguyện ngốc tại nơi này, cũng không nghĩ trở về đối mặt, cách chương.